Hồng Anh ký, chương 168, lại thấy Vân Trung Long. Góc truyện audio.com, A Phi đối với đại kiếm thần nhiệt tình hiển nhiên là đoán chừng không đủ, giờ phút này đại kiếm thần đúng A Bay thái độ, nghiễm nhiên hai người là hảo hữu chí giao. Hắn thân hình cao lớn, so A Phi cao hơn tận một đầu, A Phi đứng ở trước người của hắn cần có chút ngưỡng mộ mới có thể chứng kiến hắn miệng đầy hồ cha tử. Đại kiếm thần khuôn mặt hơi mập, dựa theo người hiện đại thẩm mỹ quan, hắn vẫn còn không tính là một đẹp trai. Tại trên đường cái liếc nhìn về phía trên, có lẽ có thể tìm ra nhiều cái người như hắn. Duy nhất xuất chúng có lẽ là hắn cường tráng thân hình, còn có cặp kia phóng khoáng trong vĩnh viễn lộ ra một tia hung hãn con mắt. Có lẽ chính là chút điểm này biêu hãn, để cho đại kiếm thần không giống người thường ít nhất ở. Trong game tặng cho hắn ở đây mấy trăm vạn ngoạn gia bên trong chỗ hết tài năng, đứng ở cao nhất trên đỉnh núi. A Phi đối với đại kiếm thần một ít điểm sùng bái, bộ phận là vì đại kiếm thần thực lực còn có một bộ phận là được hắn cái này cũng không xuất chúng dáng ngoài. Dù sao Vân Trung Long quá đẹp trai xuất sắc, võ công hình dạng đều quá xuất chúng, thật sự là để cho A Phi ghen ghét. Chỉ có đại kiếm thần loại này bên ngoài mới không còn để cho A Phi xấu hổ vô cùng. Hẹp hiền lành ghen, không đều là võng du người chơi phổ biến bệnh chung sao? Có thể ở trong game thành là tối cường người chơi, đại kiếm thần bổn sự không chỉ có tại hắn cái kia chuôi dài 7 thước trên thân kiếm. Ít nhất A Phi biết rõ đại kiếm thần còn có một chương lợi hại miệng. Tại đại kiếm thần đem nước miếng tại A Phi trên quần áo lau 2 lần. Về sau, A Phi mới hồi phục tinh thần lại, hơi có chút thụ sùng nhược kinh nói, đại kiếm thần ngươi thật sự là quá khen ngợi ta, không biết ngươi lúc này đây. Tựa hồ cũng hiểu được một trận này phí nước miếng quá dài, đại kiếm thần cười ha ha một tiếng, thả A Phi hai tay nói, tuy nhiên không phải chuyên vì A Phi huynh đệ ngươi tới, nhưng là có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi cũng là cực kỳ vui mừng chuyện tình. Có hứng thú hay không đến huynh đệ chúng ta hội, lời nói mô còn chưa nói hết, vẫn đứng đang lúc mọi người sau lưng trầm mặc không nói, Phong Y Linh hừ lạnh một tiếng, nói có chuyện nói mau, có dám mau thả. A Phi là trường thương môn người, ngươi chớ để quên. A Phi cả kinh thầm nghĩ này Phong Y Linh đối với đại kiếm thần thái độ cũng không tốt. Chưa từng nghĩ này đại kiếm thần nghe xong Phong Y Linh mà nói lại ngượng ngùng cười. Cười, nói A Phi huynh đệ là trường thương môn đệ tử ta tự nhiên là biết đến. Không quá dài thương cửa cũng là ma sơn phái bát môn một trong, chúng ta đều là người một nhà ta tùy tiện nói đùa đùa. Nếu là vui đùa lời nói này cũng đừng có nói thêm, nói nhiều rồi ngược lại là dẫn nhân hiểu lầm. Muốn là không có chuyện gì khác ta cùng A Phi bọn hắn muốn đi trước rồi. Phong Y Linh tiếp tục không khách khí nói. Đại kiếm thần đối với Phong Y Linh lời nói lạnh nhạt không ngần ngại chút nào, trên mặt nhưng lại hiện ra một tơ. Tí ti, thần sắc kinh ngạc nói, như thế nào ta mới đến các ngươi muốn đi. Muốn hay không cho ta cái mặt mũi, trong chốc lát ta mời khách xin mọi người ăn một bữa cơm. Mấy ngày nay đều bận rộn môn phái nhiệm vụ ta cùng chư vị cũng là thật lâu không gặp, đúng lúc cũng là lúc này đây A Phi huynh đệ cũng ở. Tại chỗ chúng ta đều là thường xuyên hướng người tới, cái này bữa tiệc cũng không thể thoái thác. Dứt lời hắn kéo một phát A Phi cánh tay của muốn mang theo A Phi lại lần nữa hướng cái bang đi. Bên kia Phong Y Linh nhưng lại mặt xuống kéo một phát nói, đại kiếm thần, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. A Phi sẽ không đi huynh đệ hội đấy, ngươi liền bỏ cả ý nghĩ đó đi à, này đại kiếm thần còn muốn lên tiếng, Phong Y Linh lông mi nhăn lại thoáng cái xương lạnh lên mặt phảng phất thật là tức giận rồi. Đúng lúc này, ban thưởng ngươi nhất thương tiến lên một bước chắn Phong Y Linh trước mặt của, nói, ngươi làm sao nói chuyện, một chút nữ hài tử ra phong phạm đều không có. Phong Y Linh quay đầu không để ý tới, bên kia đại kiếm thần nhưng lại hắc hắc hai tiếng, ban thưởng ngươi nhất thương nói tiếp, đại kiếm thần không. Phải chúng ta không muốn ăn ngươi bữa cơm này, có người mời khách ai không muốn chứ? Chỉ là chuyện hôm nay nảy sinh vội vàng, chúng ta vừa mới kiến thức cái bang đại sự chính phải chạy trở về hướng trưởng môn báo cáo, trưởng môn cũng là vội vã muốn gặp A Phi huynh đệ. Ta muốn bữa cơm này liền hôm nào đi, muốn không để tại ngày mai. Đến lúc đó ta bao xuống Tùng Hạc Lâu, mời huynh đệ hội các huynh đệ cùng nhau tụ tập. Đại kiếm thần biết rõ ban thưởng ngươi nhất thương nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không nói ngoa, do dự một chút nói, các ngươi trường thương môn muốn gặp A Phi. A Phi huynh đệ, xem ra ngươi ở đây trường thương môn hỗn được không tệ a, đã là trưởng môn trước mắt hồng nhân. A Phi trực giác tự nói với mình, Phong Y Linh, đại kiếm thần cùng ban thưởng ngươi nhất thương quan hệ trong đó có chút phức. Tạp ra vẻ bọn hắn trước khi có một chút dây dưa không rõ chuyện tình. Bất quá đối mặt thần tượng tán thưởng hắn vẫn mặt già đỏ lên, nói, đâu có tùy tiện chơi đùa mà thôi. Ta nguyên là muốn cùng đại kiếm thần ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện xin ngươi chỉ điểm một chút võ công. Phong Y Linh hừ lạnh một tiếng truyền đến A Phi trong tai, A Phi câu nói kế tiếp nhưng lại cũng không nói ra được. Hắn rụt lại cổ, vội vàng nói, đã ban thưởng ngươi nhất thương nói ngày mai, vậy thì ngày mai đi. Đến lúc đó kính xin đại kiếm thần cùng chư vị cao thủ vui lòng chỉ giáo. Không dám không dám, huynh đệ hội tinh anh đám bọn họ riêng phần mình cười cười. Nơi này một đám người có thể tính được vào trò chơi trong đứng đầu người chơi rồi, bọn họ cái gì người chơi chưa từng gặp qua. Giờ phút này tâm tư của, bọn hắn cũng không ở A bay người lên, một lòng đã sớm tới cái bang tổng đà rồi. Nơi đó có Kiều Phong không nói, còn có bỗng nhiên quật khởi theo gió trôi qua, đều bị đám người kia tâm nóng không thôi. A Phi coi như là một cái vừa mới mọc lên giang hồ ngôi sao mới, nhưng là ở trong game, mỗi ngày xuất hiện giang hồ ngôi sao mới như cá giết sang sông. Người mù quáng chạy theo mốt, lại có mấy cái có thể tiếp tục sáng lên nóng lên, phát nhiệt, sẽ thành cao thủ một đời hay sao? Đại kiếm thần thấy thế, biết rõ hôm nay là không thể cùng A Phi bọn hắn lại bộ đồ quan hệ, chỉ có thể là làm ra lưu luyến chia tay ý. A Phi có lòng muốn cùng cái này đại kiếm thần nhiều phiếm vài câu, không biết làm sao Phong Y Linh Bạch Nhãn đều phải trở mình lên trời, hắn chỉ phải thôi. 27 người đụng nhau, lại lần nữa chia làm hai cổ, một đám người tải. Đại kiếm thần dưới sự dẫn dắt vẫn lên cái bang tổng đà, lúc này đây Kim Hoàn Đao Hòa Thanh Gió cũng gia nhập đội ngũ của bọn hắn, để cho chi đội ngũ này lộ ra càng phát ra to lớn và chú mục. Một đám người khác thì là tại ban thưởng ngươi nhất thương cùng Phong Y Linh Bạch Nhãn xuống, tiếp tục hướng Hàng Châu. Điểm truyền tống, đi đến, phần lớn là vô địch môn bang hội thành viên. A Phi cẩn thận mỗi bước đi thẳng đến đại kiếm thần thân ảnh biến mất mới có chút thở dài. Hắn vừa quay đầu lại, nhưng lại thấy được vẻ mặt xương lạnh Phong Y Linh, đang tại phồng lên một đôi mắt chờ hắn, không khỏi lại càng hoảng sợ. Lại nhìn, trong mắt đều phải trợn lồi ra, nàng xách eo giận dữ hết, hai trong mắt của ngươi mới thật sự muốn trừng ra ngoài. A Phi làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, buông buông tay nói, dù nói thế nào. Nhân gia cũng là giang hồ số một số hai nhân vật ta biểu đạt thoáng một phát lòng kính trọng tổng không đủ đi. Phong Y Linh hừ một tiếng, nói, như thế nào ngươi đối với Vân Trung Long không thấy như vậy kính ngưỡng. A Phi học nàng lật ra một cái liếc mắt, nói, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần có thể đồng dạng ấy ư, bằng hữu có khác a hát. Phong Y Linh cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một tia A Phi xem không hiểu hương vị, nói, ngươi ý là đại kiếm thần là bằng hữu của ngươi rồi hả? Là bằng hữu còn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, muốn đem ngươi xong rồi này chán ghét huynh đệ hội trong đây. A Phi bất đắc dĩ nói, đây không phải không thành công nha, đại kiếm thần cũng nói là thứ vui đùa lời nói. Phong Y Linh, tại sao ta cảm giác ngươi đối với đại kiếm thần cùng huynh đệ hội có lớn như vậy ý kiến a hát? Ma Sơn Phái, không đều là người một nhà, huynh đệ hội cũng là Ma Sơn Phái trụ cột coi như không lên chán ghét để hình dung đi. Phong Y Linh hừ một tiếng, nói, người một nhà. Nếu người một nhà, vì cái gì chúng ta trường thương môn còn phải một mình chế một cái vô địch môn đi ra? A Phi nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn nhất thời không cách nào minh bạch Phong Y Linh câu nói này hàm nghĩa. http://www.ukn.com, đúng lúc này, ban thưởng ngươi nhất thương tới, thấp giọng nói, đừng ở chỗ này nói loại lời này. Miễn cho người ở phía ngoài còn cho là chúng ta Ma Sơn Phái bất hòa, không cùng. A Phi nói đúng, tất cả mọi người là người một nhà, huynh đệ hội đại bộ phận huynh đệ là Ma Sơn Phái đấy, chúng ta trường thương môn cùng huynh đệ hội cũng đều là một loại liên minh tính chất phân không xuất ra ta và ngươi. Phong Y Linh ngươi lắm mồm, Phong Y, Linh sắc mặt nhìn không tốt nghĩ muốn nói chuyện nhưng lại ban thưởng ngươi nhất thương ánh mắt hạ ngừng miệng, nhưng là khóe miệng nàng này khinh bỉ nhếch lên hiển nhiên là không còn che giấu. A Phi thấy rõ ràng, nghi ngờ trong lòng lại càng thêm dày đặc. Đúng lúc này, mọi người đều đã đến Hàng Châu trạm dịch. Điểm truyền tống, người đến người đi, không ngừng có bạch quang chớp động đủ màu sắc người chơi xuất nhập nhiều lần. Hàng Châu cũng là trong trò chơi một thành phố lớn, tổng đà của cái bang chính là ở đây, gần đây cái bang phong đầu đại thịnh, không ít người chơi đến Hàng Châu, đều vì biết một chút về Kiều Phong cùng cái bang, bởi vậy gần đây người cũng so thường ngày nhiều gấp bội. Nhiều người cũng không là chuyện ly kỳ gì, trong trò chơi chỗ nào đều giống nhau. Mấu chốt là vừa bước vào. Điểm, truyền tống A Phi bọn hắn vậy mà lại thấy được mặt khác một đám người. Phong tao mà lại đẹp trai Vân Trung Long, chính dẫn một đám người xuống xe ngựa tại phía sau hắn, Trúc Thử Kiếm, Khổ Cốc thậm chí còn có vừa mới rời đi Lan Lăng Vương đều nhất hiện thân. Vân Trung Long vừa xuống xe ngựa vừa mới ngẩng đầu, là được thấy được trợn mắt hốc mồm A Phi bọn hắn. Hôm nay là ngày mấy, A Phi như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, trong trò chơi hai đại cao thủ vậy mà cùng một chỗ hiện thân Hàng Châu. Cách chương.